Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17. Ngẫu nhiên. Nhàn đến thả câu trên biển xanh. Hốt phục thừa Chu Mộng Nhật một bên, ý cảnh này khiến Thường Cầu Tử ngóng trông không ngớt. Vì lẽ đó hắn lòng sinh mua thuyền ý nghĩ, nhưng chỉ có thuyền còn không được, đến có ngừng thuyền địa phương, vậy thì là bến tàu. Hơn nữa việc này cũng không đơn độc lấy ra xem, nông trường có phụ thuộc vùng biển, tuy rằng không lớn, tuy nhiên có không phải. Nông trường hiện tại xem như là đi tới quỹ đạo, vùng biển có phải là cũng phải lợi dụng. Đây chính là Thường Uy khác một ý nghĩ, vì lẽ đó mua thuyền cũng được, kiến bến tàu cũng được. Không đơn thuần chính là ngự chu ra biển này điểm ý cảnh. Làm việc tìm người quen, Thường Uy vẫn cứ tìm tới trước cho hắn xây biệt thự công ty xây cất. Một cú điện thoại đánh tới, vào lúc này muốn tới người đâu? Không lâu lắm, người đến, vẫn là cái kia râu ria rậm rạp người da trắng. Hai người hỏi thăm một chút, lái xe một trước một sau đến Thường Thị nông trường. Xa xa nhìn thấy khắp nơi bích lục, râu ria rậm rạp người da trắng chỉ có thể âm thầm nhổ nước bọt Thường Uy có tiền không chỗ tiêu lúc. Này mới bao lâu, cái gì cỏ chăn nuôi có thể dài thành dáng dấp kia? Hắn kết luận Thường Uy dùng giá cao phô đất, dù sao nơi này không phải cái gì tốt địa, trải đất ngược lại là một hợp lý lựa chọn, chỉ là quá phí tiền, kẻ ngu si mới làm như vậy. Thường Uy không mang râu ria rậm rạp tiến vào biệt thự, trực tiếp đi cạnh biển. Ta trước ở trong điện thoại cùng công ty của các ngươi đã nói, bến tàu không nhất định phải lớn, nhưng cùng biệt thự của ta, phong cách muốn kết hợp lại, chất lượng thân thiết, giá tiền không là vấn đề. Cường Hào người giàu có, chính là Thường Uy Thường Cầu Tử. Hai người ở cạnh biển đi rồi xoay một cái, râu ria rậm rạp chọn lựa kiến bến tàu địa phương. Hắn đối với Thường Uy nói, Thường tiên sinh, bến tàu lượng công trình không lớn, nửa tháng là có thể quyết định, ngài mới vừa cũng xem qua bản vẽ. $50,000, ngài nếu như đồng ý, ta lập tức trở về, ngày mai dẫn người lại đây. Thường Uy nói, 1 tuần, 80,000, thành giao, đưa đi râu ria rậm rạp. Thường Uy một người ở cạnh biển loanh quanh, cạnh biển tự nhiên là không sai, đang bán đi Tây Dương Sâm vào tay, bắt đầu bút lớn Franklin trước, hắn liền dựa vào nơi này hoạt đây, quen thuộc hẹp. Điểm không tốt, vậy thì là tiểu, nông trường vùng duyên hải vùng biển đường ven biển cũng sẽ không đến 500 mét dáng vẻ. Ngắn đáng thương, vài bước đường liền đến đầu. Không thể chê, nhưng lại tiểu cũng có thể lợi dụng, cũng có chỗ tốt, vậy thì là địa thế không sai. Nơi này là cái vịnh, khoảng chừng 500 mét trường đường ven biển, giữa vây quanh vịnh, chính là hắn vùng biển. Vậy thì vô cùng không sai, nếu như qua trống trải, Thường Uy chưa chắc sẽ cân nhắc khai phá vùng biển. Nói tóm lại, vẫn là cái kia một bộ, trước tiên thay đổi thổ địa, lại trồng trọt hải tảo, đem vịnh bên trong hoàn cảnh làm lên. Hoàn cảnh lên, phẩm chất cao hải tảo chính là tốt nhất mồi nhử, cũng không cần đầu miêu, ngồi đợi ngư tới cửa, trong lòng có tính toán. Làm lên sự đến liền thuận lợi. Ngày thứ hai, đội xây cất người sau khi đến, Thường Uy với bọn hắn bàn giao rõ ràng, liền đi tới Fomert. Joseph chỗ ấy Thường Uy không lấy được hải tảo hạt giống, phải đến Fomert mới được. Nói thế nào Fomert cũng là cái thị, so với Stuttgart loại này thâm sơn cùng cốc có thể muốn mạnh hơn nhiều. Đến Fomert, Thường Uy không vội vàng hỏi thăm hải tảo sự. Hắn dự định trước tiên tiêu sái. Đi đến thế giới này cũng có mấy tháng. Tuy rằng hắn là cái cầu tử, nhưng tương tự cũng là người đàn ông. Stuttgart tuy rằng cũng có thích hợp nơi, nhưng Stuttgart quá nhỏ, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Thật không tiện, Fomert liền không phương diện này lo lắng. và lại nói rồi, Formos bên này, chất lượng khẳng định so với Stuttgart mạnh không chỉ một bậc. Người mà, thế nào cũng phải có chút hy vọng, rất chuẩn xác tìm tới địa phương. Thường Uy ung dung đi vào, dự định trước tiên trưng cái sauna, phòng tắm hơi bên trong. Thường Uy buồn bực ngán ngẩm ngồi, chu vi nhiệt không khí lăn lộn, nhưng lại không thể làm hắn ra một giọt mồ hôi. Tính sai, hắn chỉ muốn tiêu sái, nhưng không nghĩ qua chính mình thể phách khả năng không chấp nhận loại này tiêu sái. Đương nhiên, nếu là thả ra đối với thân thể khống chế, cùng người bình thường như thế cũng được, nhưng Thường Uy có cảm giác nguy hiểm a, là một người cầu tử. Thời khắc cảnh giác cái kia không phải bản năng sao? Trưng đi, cũng không thể lãng phí tiền. Thường Uy tẻ nhạt hô hấp nhiệt không khí. Bỗng nhiên lỗ tai hơi động. Sát vách truyền đến mấy cái quen thuộc chữ. Stuttgart, Hanh. Hai cái từ này nhi đơn độc lấy ra. Tuyệt đối sẽ không gây nên Thường Uy chú ý. Chỉ khi nào liên hệ cùng nhau. Việc này tất nhiên không thể đơn giản. Hắn lên tinh thần, vận chuyển cương khí, sát vách âm thanh nhất thời trở nên vô cùng rõ ràng. Ngoặc kép, Hành có một cái người hầu gái, là tình nhân của hắn. Cái này người hầu gái nói cho ta. Hành ở thời điểm hưng phấn đã nói hắn được một khối thượng đế ban tặng bảo địa. Bảo địa, đúng, ta sắp xếp sở hữu manh mối, bài trừ Hành nắm giữ một loại nào đó kỹ thuật khả năng. Hắn không có kỹ thuật, những người Tây Dương Sâm là chỗ nào đến đây? Vì lẽ đó ngươi tin tưởng một cái người hầu gái lời nói. Bài trừ có khả năng, khó nhất chính là đáp án, huống hồ người hầu gái trong miệng bảo địa là có tồn tại lý do. Ý của ngươi là nói, Hành phát hiện một khối đặc thù địa, ở nơi đó trồng trọt Tây Dương Sâm. Này không hợp lý. Nếu như ta có một khối như vậy địa, ta chắc chắn sẽ không loại Tây Dương Sâm. Quý giá trình độ vượt qua Tây Dương Sâm chỗ nào cũng có. Ngươi nói có đạo lý, thế nhưng ta phải nói cho ngươi, Tây Dương Sâm trước hết cũng không phải Hành. Ừ, không sai, không phải hắn, hắn từ một người khác trong tay thu mua đến. Ta liền giá cả đều biết, $500 một cân. Hoặc Hành tay tàn nhẫn, hắn giá bán tựa hồ là 10 vạn chứ. Đúng thế, ta cho rằng Hành đầu tiên nhìn ra loại này Tây Dương Sâm giá trị. Dùng tiền mua lại, sau đó nghĩ cách từ người kia chỗ ấy được cái gọi là bảo địa. Ta biết ý của ngươi, người kia phải là một tiểu nhân vật. Hắn phát hiện nào đó khối bảo địa, hay là khối này bảo địa trên vốn là có Tây Dương Sâm. Hắn kém kiến thức, tầm mắt hẹp, chỉ muốn đến trồng trọt Tây Dương Sâm, nhưng hắn không gánh nổi mảnh đất kia. Hành tuy rằng bình thường, nhưng đối với người bình thường mà nói, vẫn cứ là không trêu chọc nổi đại nhân vật. Đúng, người kia giao ra mảnh đất kia. Người kia là ai? Ta đang chuẩn bị đi tìm hắn. Ta nghĩ hắn nếu sợ hãi Hành, liền có lý do sợ hãi ta. Hắn còn sống sót. Hành không có giết hắn. Hành không có cơ hội. Thời gian cứu vãn có điều đến. Hiểu rõ. Như vậy, chỗ tốt ngươi và ta làm sao phân? Thường Uy nghe đến đó. Còn lại chính là bọn họ tranh chấp. Nhẹ nhàng phun ra một cái nhiệt khí. Thường Uy thở dài. Sự tình đều là gặp hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Đây là cái gì lý luận tới? Quay đầu lại. Hay là tìm được hắn Thường Uy trên đầu đến rồi. Thường Uy cũng không có ý định đem sát vách người làm sao dạng. Việc này còn có thể xử lý. Không tới động thủ giết người phần trên. Hắn dự định xem trước một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.